Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 729, sát cơ. Lạc thần nhất tộc, bất luận là tại tiểu nguyên giới cũng tốt, vẫn là tại đại nguyên giới cũng tốt, đều là một cái cường đại đại danh từ. Phàm là thể nội lưu động có lạc thần huyết mạch lạc thần tộc người. Thực lực đều mạnh đáng sợ, hơn 20 tuổi chân thần cảnh, tại lạc thần nhất tộc bên trong, càng là phổ biến vô cùng. Bất quá, lạc thần nhất tộc mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng là tộc nhân cũng rất ít, toàn tộc chỉ có không đến 10 vạn người. Chút nhân số này, thậm chí còn không có hỗn độn thánh địa cùng sáng thế thánh địa hai cái này trong thánh địa. Tùy ý một cái thánh địa ngoại môn đệ tử nhiều. Mặc dù như thế, lạc thần nhất tộc lại là chân thật ba một trong những đại thế lực. Hơn nữa, hay là siêu việt hỗn độn thánh địa cùng sáng thế thánh địa thế lực. Tam đại thế lực bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Điểm này, có thể nói là đại nguyên giới cùng tiểu nguyên giới bên trong tất cả mọi người biết rồi. Mà đồng dạng, tất cả mọi người cũng đều biết là lạc thần nhất tộc đặc điểm. Lạc thần nhất tộc, bình thường đều ở tại tiểu nguyên giới bên trong, căn bản không biết ra ngoài. Đường Minh khẽ nhíu lấy lông mày. Hơn nữa, lạc thần nhất tộc tộc nhân, tóc cùng con ngươi đều là tử sắc. Có thể cái kia lạc phong, lại là bình thường người hắc sắc. Vậy nếu như hắn không phải tới từ lạc thần nhất tộc lời nói, lại đến từ địa phương nào đâu? Nghe được Đường Minh lời nói về sau, Đường Lệnh Tường cũng là nhịn không được nhíu mày lại. Đại nguyên giới cùng tiểu nguyên giới bên trong, lại có thế lực nào có thể bồi dưỡng được cường đại như vậy người trẻ tuổi đâu? Hai người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hảo ở tại bọn hắn cũng không phải là cái gì hảo để tâm vào chuyện vụn vặt người. Không nghĩ ra sau liền không suy nghĩ thêm nữa, mà là bắt đầu thủ hộ lên đang ở luyện hóa đan dược Đường Ngưng Yên đến. Chờ Vạn Nhu âm thể tai hại không có về sau, Đường Ngưng Yên tất nhiên sẽ tại toàn bộ đại nguyên giới rực rỡ hào quang. Thậm chí về sau tại tiểu nguyên giới bên trong cũng đều sẽ có được không kém địa vị. Đến lúc đó, bọn hắn Đường gia nói không chừng cũng có thể đi theo lấy rời vào tiểu nguyên giới bên trong. Chuyện này đối với bọn hắn Đường gia mà nói, tuyệt đối là vô cùng vinh quang, cũng là mấy chục vạn năm đến, nhất lần trọng đại này kỳ ngộ. Mà ở những cái này tất cả bên trong, Đường Ngưng Yên, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Đường gia bên này chỗ chuyện phát sinh, cụ thể Lạc Phong cũng không rõ ràng. Hắn đã là rời đi xa xa hỗn độn thánh thành, đi vào khoảng cách sáng thế thánh địa khảo hạch chỗ không xa địa phương. Nơi này xem như một cái cỡ nhỏ thành thị, bất quá lại dung nạp lấy số lượng kinh người người. Đương nhiên, trong những người này, nguyên cư người ở khẩu nhiều nhất chỉ chiếm 20%. Còn lại 80% đều là từ các nơi tới tham gia khảo hạch người. To như vậy trong đám người, Lạc Phong rất nhanh phát hiện một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Người ấy cô nương, khoảng cách thật xa, Lạc Phong liền cực kỳ hưng phấn treo lên chào hỏi. Hắn nhưng là quên không đối phương đối với mình mối tình thắm thiết. Rồi cũng là vừa mới vào thành không xa, nàng đang chuẩn bị cầm lấy khảo hạch lệnh bài đi trước tìm Lý Thanh. Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên liền nghe được một đạo có chút thanh âm quen thuộc. Thanh âm này không chỉ có làm nàng quen thuộc, chả để gò má nàng thoáng chốc đỏ lên. Tiếp theo lấy, rồi sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng không nghĩ tới, Lạc Phong nhất định là có thể theo sát tại chính mình về sau liền lại tới đây. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, căn cứ Lạc Phong cái kia nhát gan tính cách, hắn rõ ngày mới có thể tới. Đối với Joy trong lòng suy đoán, Lạc Phong lại là không biết, mà là cao hứng đi tới. Người ấy cô nương, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có duyên. Ta vừa mới đến liền gặp ngươi, không bằng chúng ta cùng đi gặp Lý sứ giả a. Joy không có phản đối. Trên thực tế, nàng cũng vô pháp phản đối. Bởi vì từ nơi này đến Lý Thanh hiện đang ở địa phương, chỉ có một con đường. Bất luận nàng đáp ứng cùng không, cũng là muốn cùng Lạc Phong đi cùng một chỗ. Cho nên nàng liền dứt khoát không để ý Lạc Phong, trực tiếp xem như là không cùng hắn gặp phải. Rồi lãnh đạm đến thái độ khác thường, tốc độ càng làm cho Lạc Phong làm sâu sắc trước đó bản thân suy đoán. Xem ra nàng quả nhiên là rất ưa thích bản thân, cho nên giả bộ như cao như vậy lạnh đến hấp dẫn bản thân lực chú ý. Lạc Phong nhịn không được thở dài. Ai, người ấy cô nương a, người ấy cô nương, ngươi nói một chút ngươi, đây là cần gì chứ? Có câu nói rất hay, yêu luyện còn lớn mật hơn nói ra miệng, bởi vì cái gọi là nữ truy nam tầng ngăn cách xa. Ngươi chỉ cần hơi lộ ra một chút phương diện kia ý tứ, ta liền trực tiếp đồng ý a. Lạc Phong cho rằng, doi loại này yêu ở ngực khó mở cách làm là rất không đúng, nhất định phải đạt được phê bình. Tại Lạc Phong thầm nghĩ lấy ngày sau như thế nào đối doi tiến hành phê bình thời điểm, hai người đã đi tới Lý Thanh chỗ ở địa phương. Làm Lý Thanh nhìn thấy không phát hiện chút tổn hao nào roi cùng Lạc Phong về sau, trong lòng tảng đá kia cuối cùng là rơi xuống đất, không được lo lắng nữa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì roi, về phần Lạc Phong là hoàn toàn là bị hắn cho bỏ qua. Các ngươi hai cái lúc chạy tới ở giữa đều còn tính là không sai. Ngày mai chính là khảo hạch kết thúc thời gian, hiện tại cũng không nên lãng phí thời gian. Ta mang các ngươi tiến về khảo hạch địa phương. Sau đó tại Lý Thanh dưới sự hướng dẫn, Lạc Phong cùng Joy đi vào khảo hạch chỗ. Mà ở chỗ này, Lý Thanh lại gặp được Chu Chính. Làm tuần khi thấy Lý Thanh, cùng Lý Thanh sau lưng Joy cùng Lạc Phong về sau, hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Vậy mà không chết. Chu Chính trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn rất là chấn kinh Joy cùng Lạc Phong hai người bọn họ vậy mà có thể còn sống sót. Hắn thấy, đối mặt một đầu thần tôn cảnh huyền thú, cho dù Joy là thần hoàng cảnh, cũng là chết không có chỗ chôn. Nhưng bọn hắn làm sao sẽ tiếp tục sống? Làm sao lại thế? Chu Chính trong lòng đều là nghi hoặc, bất quá lại cũng không nói ra miệng, mà là âm dương quái khí mà nói. Nha! Lý sứ giả, không nghĩ tới ngươi tuyển nhận hai người kia đều rất có bản lĩnh a. Nhất là cái này luân hồi nhất cảnh tiểu gia hỏa, đúng là cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Lý Thanh lạnh tiếng hừ lạnh, không có đáp lời. Về phần Joy thì là nhìn Chu Chính, hơi nhíu mày dưới, chợt khôi phục bình thường, mà Lạc Phong lại là phát hiện vừa mới Chu Chính trong đôi mắt toát ra cái kia vẻ nghi ngờ cùng ngoài ý muốn. Chúng ta đi. Không đợi Lạc Phong suy nghĩ nhiều thời điểm, Lý Thanh đã trải qua dẫn đầu hướng khảo hạch chỗ đi đến. Nhìn ba người bóng lưng, Chu Chính trong đôi mắt hiện lên một trận sát cơ, mà cái này lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, có trùng hợp bị Lạc Phong cho bắt được. Lạc Phong càng ngày càng cảm giác không thích hợp, thế là liền hướng Lý Thanh hỏi, Lý sứ giả, vừa rồi tên kia là ai a? Hắn là một thành phố khác chiêu thu đệ tử sứ giả, cùng ta một mực không hợp nhau. Lý Thanh cũng không có quá nhiều giải thích, nghe được Lý Thanh lời nói về sau, Lạc Phong chỉ gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Lạc Phong, nơi đó chính là ngươi khảo hạch chỗ. Ngươi đi qua đưa ra ngươi khảo hạch lệnh bài liền có thể tiến hành khảo hạch. Lúc này Lý Thanh dừng bước, chỉ phía trước. Lạc Phong gật gật đầu, nhìn thấy Joy không có động tác gì về sau, cũng rất nghi hoặc nói ra, người ấy cô nương, chẳng lẽ ngươi không được cùng ta cùng nhau đi không? Nàng khảo hạch cùng ngươi không giống nhau. Joy không có mở khẩu. Lý Thanh mở miệng, không giống nhau. Lạc Phong khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, cái khảo hạch này chẳng lẽ còn có cái gì không giống nhau địa phương? Convert by Z Black.